Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, trang 515. Thời khắc chú ý một chút này, hai đứa nhỏ ở trên mạng hành tung. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có để ý Tiểu Bạch nói những lời này, mà là tùy ý hạ cái mệnh lệnh, nhân loại hạ đạt mệnh lệnh. Người máy nhất định phải chấp hành. Trúc Huyền Nguyệt một bên lật xem máy tính, một bên sửa sang lại ý nghĩ. Cái kia Kêu Phương cười cười, tiểu cô nương tuy rằng ở trên mạng rất lợi hại, ta cảm thấy nàng phi thường có thiên phú, bất quá nàng xuất thân quá thấp, cho nên có chút thời điểm không có biện pháp làm được một ít việc. Loại này thời điểm, bên người nàng cái kia đồng học liền có thể có tác dụng. Đương nhiên, tất yếu thời điểm, chúng ta cũng có thể giả mạo nàng đồng học, giúp đứa nhỏ này một phen. Tiểu Bạch, lấy ngươi mô hình tính toán, chuyện như vậy lại phát sinh vài lần, ta có thể cho chủ chức trang web thượng xuất hiện ta bóng dáng. 12 thứ, Tiểu Bạch nói, 12 thứ A. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng tính toán một chút thời gian này, xem ra so với ta tưởng còn muốn càng mau một chút, không phải mau, là thực nhanh. Tiểu Bạch nói, ở cái này trống rỗng chỉ có Trúc Huyền Nguyệt một người toilet. Tiểu Bạch thanh âm nghe tới mạc danh có điểm không. Trúc Huyền Nguyệt nhạy bén nhận thấy được Tiểu Bạch cùng thường lui tới không quá giống nhau. Làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Ta chỉ là cảm thấy như vậy yêu cầu hoa sức lực có phải hay không quá lớn điểm. Tiểu Bạch nói, ngươi gần nhất đã có thời gian rất lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, đã biết. Vội xong chuyện này liền nghỉ ngơi. Trúc Huyền Nguyệt không sao cả nói, nàng cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, trước mắt quan trọng nhất sự là giúp nàng ta báo thù. Trúc Huyền Nguyệt sau khi nói xong, liền bắt đầu minh tư khổ tưởng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Dựa theo Trúc Huyền Nguyệt phỏng đoán, đương trên mạng có quan hệ với cái này thần bí giải nghệ binh lính tin tức truyền tới trình độ nhất định khi, liền sẽ khiến cho mặt trên chú ý. Bất quá, chờ đến mặt trên chú ý tới thời điểm, chỉ sợ phía dưới đã sớm đã mọi người đều biết. Kế tiếp liền phải nhìn xem kia hai cái tiểu gia hỏa làm thế nào. Trúc Huyền Nguyệt lười biếng nói. Chương 255, một trận tĩnh mịch. Cười cười chú ý trên mạng thiệp, nàng một bên nhìn, một bên lật xem chính mình trong tay bút ký. Từ bệnh viện ra tới về sau, cười cười lại về tới chính mình này gian tội liên đới, thẳng thân mình đều có điểm khó khăn trong phòng nhỏ, thình lình thay đổi cái địa phương. Cười cười tổng cảm thấy có như vậy một tia không thích ứng. Bất quá nàng bình tĩnh một hồi, lại cúi đầu, nương mỏng manh quang xem chính mình trong tay kia bổn bút ký. Có thể tại như vậy nghèo gia đình đi học cũng là có điểm thực lực. Cười cười thành tích vẫn luôn là trong trường học số 1 số 2 tồn tại, liền tính là gần nhất vẫn luôn đói bụng, cười cười cũng bắt lấy niên cấp trước 5 thành tích. Bất quá, cười cười hiện tại tâm cũng không tại đây mặt trên. Nàng nhìn chằm chằm chính mình trước mắt giao diện, điên cuồng gõ văn tử, tìm được người kia. Người kia gần nhất ngẫu nhiên sẽ ở hải cách đặc quốc các góc xuất hiện. Hắn đích xác như cũ vẫn là kia phó kẻ lưu lạc bộ dáng. Bất quá, nói tóm lại, cười cười cũng không cảm thấy gia hỏa này giống cái đơn giản kẻ lưu lạc, bởi vì giống nhau kẻ lưu lạc luôn là sẽ vì chính mình ấm no mà phát sầu. Nhưng người kia không phải, hắn hiện tại hẳn là muốn tìm cái công tác đi làm, nhưng mà thoạt nhìn, hắn hiện tại càng như là ở cái này trong thành thị mặt nhẹ nhàng thả lang thang không có mục tiêu bước chậm. Rất kỳ quái đúng hay không? Rốt cuộc hiện tại hải cách đặc quốc đích xác không có gì bước chậm hảo nơi đi. Đã từng đăng hỏa huy hoàng địa phương hiện tại vừa đến buổi tối cũng dân cư thưa thớt lên. Thường thường tới rồi ban đêm, chỉ còn lại có một ít người máy cùng người phỏng sinh còn ở bên ngoài du đãng. cái này làm cho cười. Cười bắt đầu hoài nghi khởi tên này xuất thân, bởi vì nói như vậy. Chỉ có xóm nghèo đám kia đồ nhà quê nhóm đi vào đệ nhất thành thành phố. Mới có thể giống hắn như vậy nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, người kia là không kiến thức quá này. Thành phố lớn bộ dáng, cho nên mới sẽ xem như vậy nghiêm túc sao? Cười cười thói quen tính trong đầu toát ra một chút đối xóm nghèo cư dân theo bản năng kỳ thị. Sau đó lại thực mau bị nàng đè ép đi xuống, nàng gần nhất không biết vì cái gì. Không rất giống phía trước như vậy, không kiêng nể gì kỳ thị xóm nghèo, ở mới nhất quay chụp một đoạn. Video chung, một người qua đường chụp tới rồi ra hỏa kia đang ở xa hoa trụy lạc trên đường cái bước chậm bộ. Dáng, hắn vừa đi, một bên không được hướng tới hai bên vọng. Cặp kia thuần màu đen trong ánh mắt tràn đầy đều là một loại kinh ngạc xa lạ, không? Có lẽ không chỉ là xa lạ, còn có một tia cảm khái, cười cười cảm thấy chính mình hoa mắt một chút, nàng sửng sốt. Theo bản năng xoa xoa đôi mắt, phát hiện vừa mới cái loại cảm giác này biến mất, ảo giác đi. Gia hỏa kia, sao có thể sẽ đột nhiên lộ ra cảm khái thần sắc tới? Hắn lại ở cảm khái cái gì? Cảm khái loại đồ vật này. Cười cười cảm thấy hẳn là để lại cho người già, giống như là một cái trải qua tang thương lão nhân. Ở đã trải qua rất nhiều sau, thấy nào đó có thể gợi lên hắn hồi ức đồ vật giống nhau, mà trước mắt tên này. Vô luận nói như thế nào, đều không đủ trình độ cảm khái tiêu chuẩn, cùng với nói là người già. Chỉ bằng nói là vì viết vần thơ gượng nói buồn thiếu niên, bất quá thực mau. Người kia thực mau liền một lần nữa biến thành cái loại này lười biếng thần sắc, cười cười nhìn hắn. Biểu tình, có điểm vô ngữ, quả nhiên là nàng nhìn lầm rồi. Đương kẻ lưu lạc đương thành hắn cái này tâm bản in cả trang báo tử. Đảo thật đúng là đầu một phần, nhưng không thể không nói. Cái kia kẻ lưu lạc giống nhau ra hỏa lưu lại dấu vết còn ngoài dự đoán nhiều, nhiều làm cười cười. Đều có điểm ngoài ý muốn, cười cười ở đêm đó gần liền đem cái này kẻ lưu lạc giống nhau ra hỏa. Đương thành một người sinh chung khách qua đường mà thôi, nàng sở dĩ đem hắn phát tới rồi trên mạng. Kỳ thật càng nhiều ôm đến là tìm việc vui tâm thái. Hết chương.